Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ba người hỗn chiến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thứ ba sân huấn luyện, Namikaze Minato cho Yamanaka via cùng Kakashi giới thiệu lão sư hắn. Jiraiya, tiểu quỷ, người sao lại ở đây? Jiraiya nhìn thấy Yamanaka via rất kinh sợ. Đại thúc. Nguyên lai ngươi thật là Jiraiya à. Không nghĩ tới trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân lại là một ưa thích rình coi. Sắc lang, Yamanaka via tựa như cười mà không phải cười nhìn Jiraiya liếc mắt. Jiraiya lão sư, với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên lại đi rình coi. Lần này đều cho ngươi đồ tôn chế diễu. Kusinai mặt đầy chê nói đến. Đồ tôn, tiểu quỷ này là ai đệ tử? Jiraiya ra mặt sau đó có thể so với tường thành khúc quanh. Đối với, đúng, Kusinai cùng Yamanaka via trào phúng làm như không nghe. Là Kusinai, lão sư kia, nhờ cậy ngài không nên đi rình coi. Namikaze Minato đối với, đúng, Jiraiya rình coi cũng nhắc nhở qua thật nhiều lần. Viễn Hòa Kakashi sau đó cách người này xa một chút. Minato cũng phải. Jiraiya không có vấn đề thái độ nhượng Kusinai rất tức giận. Ha ha, Kusinai không nên nhỏ mọn như vậy nha. Lão sư, ngài chớ chọc Kusinai tức giận. Namikaze Minato ở một bên dàn xếp. Hừ, Minato ngươi chớ xía vào. Hôm nay ta không phải là giáo huấn xuống cái sắc này lão đầu không được. Nói xong Kusinai vận, dụng cửu vĩ chakra. Tam vĩ trạng thái vĩ thú áo khoác trong nháy mắt xuất hiện. Này này, Kusinai ngươi tới thật. Jiraiya bị Kusinai vĩ thú áo khoác dọa cho giật mình. Không chỉ là như vậy chứ. Via, Kusinai cùng Jiraiya, lão sư cùng hèn mọn đại thúc. Yamanaka via rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Jiraiya đại thúc xin lỗi. Yamanaka via không có giữ lại thực lực ý tứ. Trực tiếp mở ra băng lôi hình thức. Jiraiya thực lực mạnh không mạnh? Đương nhiên cường. Xem qua nguyên tác manga Yamanaka via rất rõ Jiraiya cường đại. Số liệu trên. Nhẫn 10. Thân sao 9. Huyễn sao 6. Hiền sao 9. Lực sao 9. Tốc độ sao 9. Tinh 10. Ấn sao 9. Cộng lại 71. Trừ ảo thuật. Jiraiya số liệu có thể nói hoa lệ. Tại người chi thư trên cùng Uchiha Itachi cũng liệt vào đệ nhất. Chiến lực trên, tiên nhân hình thức mở hết Jiraiya. Tại toàn bộ nhiên không biết Rinnegan năng lực lúc, có thể cùng Pain Ba nói đánh hòa nhau. Pain lục đạo, 6 người có thể cùng toàn bộ Konoha đối kháng. Jiraiya có thể một cá nhân đối chiến Pain Ba nói. Cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Tại Yamanaka via xem ra. Hokage trong Pain lục đạo là cái cuối cùng tại người trong phạm vi bu. Sau đó đến lục đạo Obito, Uchiha Madara, Uutsutsuki Kaguya đều đã trải qua thuộc về thần. Tống trên Jiraiya thực lực tại thuộc về người phạm vi trong nhẫn giả. Ít nhất có thể xếp hàng top 5. Đối mặt cường giả như vậy, tức khiến còn chưa đạt tới nhân sinh tột cùng nhất. Cũng không được phép Yamanaka via đảm bảo lưu. Jiraiya nhìn Kusinai cùng Yamanaka via nghiêm túc bộ dáng. Hắn cũng nghiêm túc. Kusinai tam vĩ trạng thái có Kage thực lực. Mà Yamanaka via sơ lược xem ra cũng có đặc biệt thượng nhẫn chiến lực. Hắn không cẩn thận khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Jiraiya đại thúc. Muốn trên. Băng lôi hình thức dưới Yamanaka via. Lôi thuấn thân liền Namikaze Minato đều phải ứng phó cẩn thận. Lần đầu giao thủ Jiraiya không biết rõ Yamanaka via thực lực. Bản thân mình cũng không phải là tốc độ hình nhẫn giả. Thiếu một chút thiệt thòi lớn. Yamanaka via lôi thuấn thân đến Jiraiya sau lưng. Lightning Cutter. Trực tiếp đối với. Đúng. Jiraiya đột thứ. Nghìn cân treo sợi tóc. Jiraiya biến thành một miếng gỗ. Yamanaka via xuất kỳ bất ý một kích. Bị Jiraiya bằng vào nhiều năm kinh nghiệm đối địch biến hóa biết. Thật là nhanh chóng độ. Không hổ là lôi độn chakra hình thức. Yamanaka via một kích này Jiraiya cũng là khó khăn lắm tránh thoát. Tại Yamanaka via biến mất trong nháy mắt, Jiraiya liền bắt đầu kết thế thân thuật, ấn, ấn vừa hoàn thành Yamanaka via, Lightning Cutter liền đã tới, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Hiện tại hai tử đều đáng sợ sao như vậy? Nguy hiểm ở phía cuối đây. Jiraiya đại thúc, Yamanaka via một kích rơi không, Kushina mượn cửu vĩ chakra thả ra màu hồng. Rasengan liền đến Jiraiya trước mặt. Ngoặc kép, thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lục quy lai. Hai cái phòng ngự tính thổ độn nhẫn thuật đem Jiraiya bảo vệ. Kushinai, Rasengan rất dễ dàng đánh liền phá hai cái nhẫn thuật phòng điều khiển. Mà Jiraiya là nhân cơ hội lưu lại thổ thế thân. Bản thể sử dụng, thổ độn, nham ẩn thuật, ẩn giấu đi. Jiraiya kết ấn tốc độ cực nhanh. Nhẫn thuật trong nháy mắt phát động, nếu không phải Yamanaka vi xuất sắc cảm giác năng lực thật. Đúng là phát hiện không hắn. Ngoặc kép, thủy độn, thủy long đạn, băng phong, băng độn, băng long. Ngoặc kép, băng độn, băng long, là Yamanaka via bắt trước đệ nhất Hokage Mộc Long làm ra tới. Băng phong thủy long đạn cần phải hao phí số lớn chakra. Có thể băng phong sau đó. Thao túng băng long chỉ cần Yamanaka via tinh thần lực liền đủ. Cùng Jiraiya chiến đấu Yamanaka via chỉ là trợ công. Chủ công nhưng là Kushinai. Yamanaka via sử dụng băng độn trong nháy mắt. Tại Diệu Mộc Sơn tu luyện qua tiên thuật, Jiraiya nhận ra được bốn phía tự nhiên năng lượng ba động. Sau đó hắn phát hiện tự nhiên năng lượng trong nào đó một bộ phận vào Yamanaka via thủy long. Đạn bên trong, thủy long đạn trong nháy mắt biến thành một cái băng long. Băng long đụng đầu vào Jiraiya ẩn núp nham thạch trên. Nham thạch bị băng long đụng vỡ nát. Băng long chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Jiraiya nghi ngờ không thôi nhìn xem băng long. Cái này do tự nhiên năng lượng một bộ phận tạo thành thuật. Ngoặc kép, thông linh chi thuật. Jiraiya cho gọi ra cốc chung. Cốc chung, dùng dầu. Cốc phiêm dầu đàn. Diệu Mộc Sơn trong cốc trong công kích mang theo tự nhiên năng lượng. Yamanaka via băng long dần dần tan rã. Đối mặt Jiraiya hỏa độn. Yamanaka via bó tay toàn tập. Kushinai cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cốc chung dầu sau khi dùng xong, Jiraiya hỏa độn dừng lại. Kushinai tỉ tỉ, phóng đại chiêu đi. Kushinai gật đầu một cái, phân ra 50 cái ảnh phân thân. 50 cái ảnh phân thân đều mang theo cửu vĩ chakra. Ảnh phân thân rất nhanh đem Jiraiya bao vây. Yamanaka via chính là dùng lôi thuấn thân thoát khỏi chiến trường. Đứng ở một bên chờ lấy xem kịch vui. Ngoặc kép, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. 50 cái mang theo cửu vĩ chakra ảnh phân thân đồng thời sử dụng. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Ngoặc kép, thổ độn, thổ lưu bích, x4. Jiraiya ở chung quanh đứng lên 4 tòa tường đất. Có thể chứa cửu vĩ chakra Shuriken mưa không phải dễ dàng như vậy phòng điều khiển. Thổ lưu bích một cái chớp mắt liền bị phá hủy. Ngoặc kép, thổ độn, thổ lưu đại hà, thổ lưu bích bị triệt để phá hủy trong nháy mắt. Jiraiya trong nháy mắt phát động thổ lưu đại hà. Đất đá chảy xuống ngăn trở, tách ra một phần nhỏ Shuriken. Còn dư lại dưới Shuriken tiếp tục hướng lấy Jiraiya bay đi. Jiraiya lại liên tiếp thả ra mấy cái nhẫn thuật. Hiệu quả cũng không đại. Mắt thấy Shuriken muốn chết trong Jiraiya lúc. Jiraiya hô to đến, Minato, cứu mạng a! Một mực ở xem cuộc chiến Minato nghe được Jiraiya kêu cứu. Lập tức sử dụng, phi lôi thần, đem Jiraiya từ Shuriken kiếm vũ trong mang ra ngoài. Không có gọi hay không? Hai người là nghĩ giết ta. Jiraiya thở hổn hển. Đối với hai người nói đến, dĩ nhiên nhận thua. Jiraiya lão sư ngươi sau đó nghiêm chỉnh một điểm. Không nên lại đi rình coi. Làm là người thắng, Kushinai tuyên bố ngưng chiến điều kiện. Jiraiya chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. 1471-748-9. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.